Chương 112, lần thứ 2 đào hầm. Nói hưu nói vượn Thiếu Lâm tự mọi người giận không thể ác, Huyền Nan đại sư lại trực tiếp bạo khởi phát tác, thân hình chợt lóe liền hướng tới Sở Nguyên một trưởng cuồng trụ mà đến. Chư vị anh hùng hào kiệt, mọi người đồng loạt ra tay, sắt kiều phong, Chu Gian Nịnh Thiếu Lâm tự ở trong chốn võ lâm uy vọng thực không phải cái đắc, hắn này vừa ra tay, lúc này còn có vài cái võ lâm cao thủ, đồng thời hướng tới Sở Nguyên đánh tới. Đương nhiên, này đó cái gọi là cao thủ, ở Kiều Phong trong mắt đều chính là nhị lưu, huống chi là Sở Nguyên huỳnh hỏa ánh sáng, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng không đợi Kiều Phong ra tay, Sở Nguyên thậm chí thân hình đều đứng ở tại chỗ bất động, tùy tay chém ra, còn có mấy đạo kiếm khí gào thét vũ điệu mà ra, mỗi một đạo kiếm khí đều là công bằng ở giữa Huyền Nan đám người chiêu thức điểm yếu, còn một kích, liền đưa bọn họ chấn đắc bay ngược mà ra. Độc Cô Kiếm Ý thêm Lục Mạch Thần Kiếm, song kiếm hợp nhất, quả thực là vô hướng mà bất lợi kiếm khí nhập thể. Những người này trừ bỏ Huyền Nan chính là miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương ở ngoài, còn lại mấy người không có chỗ nào mà không phải là trực tiếp bị cắt thành vài đoạn, máu tươi bao táp, rất thê thảm. Hảo công phu Kiều Phong kêu to, trên mặt tràn đầy thưởng thức vẻ, bất quá hắn lúc đó, ở những người khác nghe tới, cũng chói tai cực kỳ. Sở Nguyên nhìn hắn một cái, đi bước một hướng tới chúng võ lâm hảo kiệt đi đến. Ánh mắt nhìn quét, nhưng lại không có một người dám cùng hắn đối diện. Tiểu huynh, ngươi cũng biết, tại đây ích lợi tối thượng giang hồ bên trong, chẳng sợ ngươi nghĩa khí vô song, không thẹn với lương tâm, nhưng không biết ngày nào đó sẽ có người bởi vì nào đó ích lợi, mà phải ngươi đưa vào chỗ chết, mà muốn không bị nhân tính kế, chết không minh bạch, cũng chỉ có lượng chủng phương pháp. Tiểu Phong sửng sốt, theo bản năng hỏi, nơi nào lượng chủng phương pháp? Vương Ngự Yên đám người cũng là tò mò nhìn thấy hắn. Sở Nguyên ảm đạm cười, ánh mắt dừng ở bị Sa Lâm Hòa Thượng nâng dậy tới Huyền Nan trên người, khỏe miệng nít lên, thứ nhất loại, là ngươi so với bọn hắn càng thông minh, ác hơn, càng ác, làm cho tất cả mọi người không dám tin kế. Nguyên nhân chính là vì thế, mặc kệ nơi nào hướng nơi nào đại, trên giang hồ đều có sát vô cùng ác nhân, bọn họ không phân tín người khác, còn tin tưởng chính mình. Những lời này tuy rằng cũng không phù hợp Kiều Phong trong lòng hiệp nghĩa chi đạo, nhưng hắn nghe vậy lại vẫn là gật gật đầu. Sở Nguyên nói đích xác thật đúng vậy mà đệ nhị loại, chính là ngươi so với bọn hắn càng mạnh, không phải một chút cường, mà là cường đến bọn họ liền ngưỡng mộ tư cách của ngươi đều không có. Sở Nguyên thanh âm tiếp tục truyền đến, kể từ đó, một người tính kế ngươi, liền sát một cái, một đám người tính kế ngươi, liền sát một đám, tự nhận sẽ không người dám tiếp tục đối phó ngươi. Nói tới đây, hắn lần thứ hai nhìn chung quanh bốn phía mọi người một vòng, trên người chợt hữu một cỗ phách tuyệt thiên hạ cùng dã khí bốn phía tiêu ra, giống như một tòa tòa vô hình chi sơn, đem ở đây tất cả mọi người ngăn chặn, trừ bỏ bị hắn không cố ý bảo hộ, không có đã bị khí thế ảnh hưởng Vương Ngự Yên chứ nữ. Tất cả mọi người theo bản năng túi đầu, lô chính là Kiều Phong, chính là Tiêu Viễn Sơn, đây là trí cường người uy áp, chẳng sợ bọn họ hai cái đều là đại tông sư cấp bậc cao thủ, đều chỉ có thể ngưỡng mộ, mà còn lại nhân, liên ngưỡng mộ tư cách đều không có. Thấy vậy một màn, Sở Nguyên nở nụ cười, lao tử hai người kiêm đủ, cho nên bất luận ở đâu cái thế giới, đều là đứng ở cao nhất phong, chính là nhân vật. Hắn chuyển hướng Kiều Phong nói, ngươi xem, bởi vì ta đủ cường đại đến có thể trực tiếp giết sạch nơi này mọi người, bọn họ liên xem cũng không dám xem ta liếc mắt một cái, mà ngươi kỳ thật cũng có thể, nhưng ngươi rất nhân từ, trong lòng nhớ kỹ cũ tình, cho nên bọn họ liền dám khi dễ ngươi, bởi vì bọn họ chung có rất nhiều nhân biết. Ngươi sẽ không giết bọn họ, kể từ đó, bọn họ còn có cơ hội, trái lại giết ngươi chính là Thiếu Lâm cao tăng, chính là ngươi cái bang cũ chúng như thế trắng trợn vạch trần nhân tính đáng ghê tởm, không thể không nói, đối với Kiều Phong chính là Vương Ngự Yên chứ nữ, chính là một hồi như kinh đảo hãi lãng bàn đánh sâu vào, chấn đắc bọn họ ngốc như gà gỗ, rồi lại không nói gì mà chống đỡ. Sở Nguyên nói mà nói, một chữ đều không có sai, mà trên thực tế cũng là như thế. Ở nguyên nội dung vợ kịch lý, nếu không phải Kiều Phong trong lòng không đành lòng, tụ hiền trang này đó hai tam lưu mặt hàng, sớm đều bị giết sạch sẽ, lại như thế nào sẽ bị đánh thành trọng thương, cuối cùng vẫn là bị Tiêu Viễn Sơn cứu đi nhân thiện bị người khi, cho tới bây giờ là lời lẽ chí lý nói cho cùng. Tường viện thượng Tiêu Viễn Sơn vỗ tay lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, loại này trực tiếp vạch trần địch nhân xấu xí tâm linh thủ đoạn, nhưng lại so với hắn giết Huyền Khổ cùng Tiểu Ba Huệ phu phụ, càng có thể cảm nhận được báo thù khoái cảm. Hắn rốt cục hiểu được, đối với địch nhân, giết chóc, vĩnh viễn con tối tiểu thừa thủ đoạn công tâm, mới là vương đạo ta lặc cái sát lao tử hôm nay miễn phí làm một hồi lao sư, lần sau muốn thu mất trong lòng ta cười liên tục. Sở Nguyên trên mặt khinh thường cuối cùng nhìn thoáng qua tụ hiển trang mọi người, quay đầu liền tiếp đón chư nữ rời đi, nếu đã muốn không diễn nhìn, vậy đi thôi. Hắn này vừa đi, toàn bộ trang hơn trăm hảo nhân, không một người dám can đảm ngăn trở Vương Ngự Yên chư nữ tự. Nhiên là không chút do dự, vừa đi một bên còn nói đạo, sở lang, này giang hồ như thế hiểm ác, chúng ta du lịch một đoạn thời gian lúc sau, trở về Mạn Đà Sơn trang đi đúng vậy, ta đột nhiên cảm thấy được hứng thú ra rời. Thế giới này rất nguy hiểm trừ bỏ Vương Ngự Yên, Mộ Quyển Thanh, Trung Linh chờ mấy đơn thuần nữ tử thanh âm, còn Hưu A tử này tiểu độc nữ thanh âm. Hừ, các ngươi quá ngây thơ rồi, các ngươi nghĩ đến rời xa giang hồ, có thể gió êm sóng lặng sao nếu không tỷ phu võ công thiên hạ. Vô địch, chúng ta sớm bị nhân loạn đao chém chết, này đạo để ý ta từ nhỏ liền hiểu được không thể không nói, chư nữ bên trong, ngược lại là A tử đối với giang hồ hiểm ác, lĩnh ngộ tối hoàn toàn. Bất quá nàng này vừa nói, ngược lại khơi dậy trừ nữ tu luyện võ công động lực, đây là nói sau, tạm thời không để cập tới. Mọi người vẫn chưa đi xa, Sở Nguyên liền ngừng lại, nhìn lại, quả nhiên thấy Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong đuổi theo, khỏe miệng vi liệt đạo, Tiêu lão tiên sinh có gì chỉ giáo. Tiêu Viễn Sơn đứng ở mấy trượng có hơn, hiển nhiên đối Sở Nguyên rất là kiêng kỵ, các hạ là người phương nào vì sao biết tên của ta lại đối đái đầu đại ca chuyện tình. Biết được như vậy rõ ràng mà Kiều Phong tuy rằng đối Sở Nguyên cường thế tác phong cũng không hoàn toàn đồng ý, nhưng đối Sở Nguyên rất là thưởng thức. Trực tiếp đi rồi đi lên hỏi, Sở huynh đệ, ngươi có biết nhiều ít đái đầu đại ca chuyện tình, có thể nói cho ta biết sao? Sở Nguyên ảm đạm cười, thầm nghĩ trong lòng, Mộ Dung lão tiên sinh à, lão tử vừa muốn cho các ngươi đào hầm. Xin lỗi a.